Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 530, lại đi ma cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ cuối cùng, Chiến Tân đừng nghẹn mãi nơi cổ họng không thể thốt ra, nhưng hắn biết, Vân Nguyệt nhất định đã thấy rõ tất cả, yếu không phải hắn tự nguyện, nếu không phải hắn cùng nữ nhân kia hữu tình tương giao, thì cớ gì lại dùng ánh mắt si tình đến thế mà nhìn nàng ta. Ánh sáng nơi đáy mắt Vân Nguyệt thoáng lay động, nhưng rất nhanh đã hóa thành tia sáng kiên định. Dù cho toàn thiên hạ không ai còn tin tưởng Xích Diễm, nàng vẫn tin. Vô điều kiện, không dao động tin tưởng hắn. Cho nên ta mới muốn điều tra rõ ràng chân tướng. Chờ khi sự thật sáng tỏ, mọi khúc mắc đều sẽ được tháo gỡ. Ngươi, Chiến Tân Đường nhìn ánh mắt nàng, nơi ấy chẳng hề dao động, chỉ có cố chấp kiên cường. Trong ấn tượng của hắn, Vân Nguyệt luôn là công chúa mảnh mai yếu ớt, là bảo vật trong lòng mọi người được chở che như trăng sáng giữa trời sao. Nàng là người không nên trải qua bất kỳ phong ba nào, cho nên ai ai cũng nỗ lực che chở nàng. Thế nhưng, cô gái được mọi người nâng niu trong tay ấy, nay đã trưởng thành. Đã biến thành một nữ tử độc lập, kiên cường, dẫu đối diện phản bội ngay trước lễ thành hôn, vẫn có thể trấn tĩnh, suy xét rõ ràng. Một nữ nhân như vậy ai có thể đoạt được tình yêu và lòng tin của nàng? Chẳng phải là người may mắn nhất trên đời. Tân ca ca, chuyện này tuyệt đối không thể để phụ vương mẫu hậu ta hay biết. Ta phải đi ma giới một chuyến, làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân kia, đến tột cùng là ai? Chiến Tân Đường hơi sững sờ, hỏi. Người không biết nàng ta, chưa từng gặp mặt, ta cùng Xích Diễm bên nhau đã 2000 năm, ngày đêm không rời. Nữ nhân kia, nếu có quan hệ với hắn, sao ta lại chưa từng biết đến? Lời này đã nói rõ mọi nghi hoặc trong lòng nàng, không muốn tiếp tục dây dưa thêm, Vân Nguyệt phi thân rời đi. Nguyệt Nhi, đợi một chút, Chiến Tân Đường lập tức đuổi theo, giữ chặt lấy nàng. Ta cùng ngươi đi, không cần, Tân ca ca, một mình ta đi là được, chuyện trong nhà, không thể để người ngoài hay, dù Xích Diễm có phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đó cũng là chuyện giữa nàng và hắn, không muốn bất kỳ ai chen chân kể cả người thân cận nhất. Không được, ta nhất định phải theo, thái độ Chiến Tân Đường vô cùng kiên quyết. Bởi vì hắn cảm nhận được điểm xấu trong lòng, hắn sợ lần này trở lại ma giới, Vân Nguyệt sẽ phải chịu đả kích còn sâu nặng hơn nữa. Hắn không thể yên tâm để nàng đi một mình, nhìn ánh mắt đầy quyết liệt của hắn, Vân Nguyệt cuối cùng đành thỏa hiệp. Ngươi có thể đi, nhưng chỉ được ở trong không gian của ta. Không có lệnh, tuyệt đối không được ra ngoài. Kỳ thực, một khi tiến vào không gian của nàng, thì nàng chính là thiên đạo, không có sự cho phép của nàng, Chiến Tân Đường dù muốn cũng không thể thoát ra. Chiến Tân Đường trầm mặc chốc lát, cuối cùng gật đầu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng những lúc gian nan nhất, như vậy là đủ. Thu hắn vào không gian, Vân Nguyệt không dừng lại giây nào, lập tức bay về phía ma cung. Đoạn độ kiếp, lúc này, Xích Diễm cùng Minh đang diễn một màn thân mật cho Vân Nguyệt xem. Hắn vốn muốn nhân cơ hội nàng nổi giận xông vào, mượn cớ này mà thoái hôn. Nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, hơn nữa còn là người có pháp lực cao hơn hiện tại của hắn. Với Vân Nguyệt, dù sao cũng là người có hôn ước, lại là nữ nhân. Dẫu nàng nhìn thấy thân thể Minh Nhi, hắn cũng không để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nam nhân kia lại đem toàn bộ thân thể Minh Nhi thu vào mắt. Điều đó khiến Xích Diễm vô cùng canh cánh. Sau một thời gian ngắn điều tức, ký ức của hắn đã khôi phục rất nhiều, ít nhất là mọi chuyện 1 triệu năm trước, hắn đều nhớ lại rõ ràng. Cũng bởi vì vậy, hắn càng thêm chán ghét tiên giới. Nếu không phải đế thương khung đế phụ của Vân Nguyệt năm xưa liên thủ với Phật tổ trấn áp hắn tại núi Thích Già suốt bao năm, thì nay hắn đâu đến nỗi thân tàn lực kiệt. Hiện tại, còn mơ tưởng bắt hắn cưới cháu gái hắn. Quả thực là chuyện buồn cười nhất thiên hạ, cho nên, mặc cho lời Minh nói thật giả lẫn lộn, hắn vẫn yêu nàng là thật. Còn với Vân Nguyệt, hắn chán ghét cũng là thật, dù hiện tại chỉ còn lại 300.000 năm công lực, nhưng muốn ép Xích Diễm khuất phục tuyệt đối không thể. Sau khi Chiến Tân Đường mang Vân Nguyệt rời đi, 4 vị hộ pháp xuất hiện trước mặt hắn. Xích Diễm nhướng mày, lấy hắc bào phủ lên thân Minh. Dù lúc này Minh đã biến đổi dung mạo, nhưng hắn vẫn không muốn để thuộc hạ nhìn thấy thân thể nàng. Thấy 4 người hộ pháp mặt mày thất thần, ánh mắt sững sờ như nuốt phải trứng mỗng sống, Xích Diễm giận dữ quát. tiên giới nhân xông vào ma cung, các ngươi không hề ngăn trở. Phải bị tội gì? Bốn người nhất thời nghẹn lời, nhìn cảnh trong phòng một nữ nhân trần như nhộng nằm trên giường của chủ thượng, mà đối phương lại chẳng phải Vân Nguyệt, lời nói như nghẹn tại cổ, không biết nên nói thế nào. Biểu tình gì thế kia? Ai cho phép các ngươi nhìn? Thấy ánh mắt họ vẫn không rời khỏi Minh, Xích Diễm tưởng rằng họ đang si mê thân thể nàng. Lửa giận bốc lên, vung tay áo, bốn người bị đánh bay ra ngoài. Tuy pháp lực hiện tại của hắn chỉ còn 300.000 năm, nhưng hộ pháp vốn là do hắn dưỡng thành, thực lực tùy hắn mạnh yếu mà biến đổi. Bởi vậy muốn đối phó bọn họ vẫn dễ như trở bàn tay. Bị đánh văng ra ngoài, hộ pháp đứng đầu là Ác Linh gượng đứng dậy, quỳ xuống đất, uất ức nói. Chủ thượng, rõ ràng là ngài từng phân phó, nếu phu nhân đến thăm, liền để nàng tiến vào không phải sao? Vì chủ thượng đã lâu chưa hồi phục công lực, bọn thuộc hạ quá mức lo lắng, mới cùng chiến thần vào trong xem xét ngài có gặp bất trắc gì chăng. Ai ngờ vừa tới nơi, liền thấy Ác Linh không nói tiếp được. Chủ thượng không phải vẫn luôn sâu nặng tình ý với phu nhân sao? Không phải có chứng khiết phích vô cùng nghiêm trọng sao? Sao lại có thể trong lúc phu nhân không có mặt cùng nữ nhân khác thân mật đến vậy? Không chỉ thế, nàng ta còn trèo lên giường kia, chiếc giường chỉ duy nhất phu nhân được phép bước lên. Mới chỉ một ngày không gặp, chủ thượng đã thay đổi đến vậy sao? Thế nhưng cái gì? Xích Diễm nheo mắt lại, sát ý tỏa ra, dọa đến nỗi Ác Linh lập tức ngậm miệng. Chỉ cần hắn nói sai một câu tuyệt không giữ được tính mạng. Một bên, Độc Linh phát giác không ổn, vội kéo tay Ác Linh ra hiệu im lặng, rồi quỳ gối chen lời. Chủ thượng, Ác Linh không sai lời. Ngài quả thực từng phân phó như vậy, chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Lời vừa dứt, ba người còn lại cũng đồng loạt nhìn Xích Diễm với ánh mắt ngờ vực. Người trước mặt họ là thật sự chủ thượng sao? Vì cớ gì tính tình lại đột ngột thay đổi đến vậy? Cách chương.